Yêu Long Cổ Đế, chương 3380. Vân Diệt Cung, Viêm Phi Tử. Góc truyện audio.com. Tô Hàn nghĩ, cũng không sai, thời gian lui trở về hắn tiến vào thần thủy chi thời điểm, Tịnh Viễn Sơn ở trong, Ma Thiên lão tổ đang quỳ gối một tên toàn thân ăn mặc pháo hoa trước mặt lão giả. Trên người lão giả này không có một chút xíu võ đạo khí tức, mi tâm của hắn cũng không có bất kỳ cái gì sao trời, nhưng chỉ cần hơi đối ma pháp có chút nhận biết, vậy liền nhất định có thể nhìn ra, y phục của hắn phía trên, những cái kia đủ loại hoa văn, đều là căn cứ ma pháp nguyên tố, chỗ thêu khắc mà thành. Viêm Phi Tử, nhất giai, thượng đẳng pháp thần chi cảnh, có hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng chi điểm, nhất giai hạ đẳng pháp thần, có thể sánh ngang tu sĩ võ đạo. Ngụy thần cảnh, nhất giai trung đẳng pháp thần, có thể sánh ngang tu sĩ võ đạo. Hư thần cảnh, nhất giai thượng đẳng pháp thần, có thể sánh ngang tu sĩ võ đạo. Chân thần cảnh, đương nhiên, này không có xác thực kết luận, dù sao ma pháp sư tu vi, quá mức hư vô mờ mịt, không thể dùng tu vi võ đạo tới độ chi. Ma Thiên lão tổ, cung kính quỳ ở nơi đó, không phải một gối, mà là hai đầu gối. Mặc dù đầu gấp thấp, nhưng vẫn như cũ có thể thấy, có một viên ngôi sao màu đỏ, tại hắn mi tâm lấp lánh, đó là, đại biểu cho chân thần cảnh màu sắc, nhị cấp khu tất cả mọi người biết, Ma Thiên lão tổ chính là đỉnh cấp hư thần cảnh, cùng Thanh Bì các chủ ngang nhau, nhưng bọn hắn không biết là, ngay tại mấy ngày nay, Ma Thiên lão tổ đã thành công ngưng tụ chân thần, bảy đại màu cam sao trời hợp nhất. Hóa thành màu đỏ, thành tựu, nhất tinh chân thần cảnh, có thể cho dù là dạng này, hắn vẫn như cũ không dám tại Viêm Phi Tử trước mặt càn rỡ. Theo cái kia thái độ cung kính, liền đã đó có thể thấy được, Viêm Phi Tử ma pháp tu vi, tuyệt đối vượt ra khỏi hắn cái này nhất tinh chân thần cảnh chiến lực. Mà Ma Thiên lão tổ rõ ràng nhất, cùng là nhất giai thượng đẳng pháp thần, có thể Viêm Phi Tử chiến lực, cũng đã có thể so sánh, những cái kia đỉnh cấp chân thần cảnh, hắn tại nhất giai thượng đẳng pháp thần bên trong, cũng đã thuộc về đỉnh phong. Đứng lên trước đi, Viêm Phi Tử mở miệng. Đúng, Ma Thiên lão tổ đứng dậy, nhưng đầu vẫn như cũ gấp thấp, vẻ mặt cũng vẫn như cũ cung kính. Ngươi xác định, cái kia Tô Bát Lưu trên thân, còn có nguyên tố khác tinh thạch? Viêm Phi Tử nhìn chằm chằm Ma Thiên lão tổ. Xác định, Ma Thiên lão tổ dùng ngữ khí rất chắc chắn nói, kẻ này tại Liễu Thị Thương hội đấu giá hội bên trên, lấy ra mấy trăm miếng nguyên tố tinh thạch, lại là con mắt đều không nháy mắt, rõ ràng ở trong tay của hắn, còn có nguyên tố khác tinh thạch, nếu không có đâu, Viêm Phi Tử thản nhiên nói, ngữ khí vẫn bình tĩnh, có thể Ma Thiên lão tổ mí mắt, lại là hung hăng hơi nhúc nhích một chút, nếu không có. Tiền bối kia lần này buông xuống thần tinh, toàn bộ đều do vãn bối bỏ ra, Ma Thiên lão tổ nói. Đồng thời, Tịnh Viễn Sơn một nửa của cải, đều sẽ giao cho tiền bối. Nghe vậy, Viêm Phi Tử cũng không có lộ ra cái gì dáng vẻ cao hứng. Thôi, Viêm Phi Tử nói, ta lần này buông xuống, kỳ thật cũng là Vân Diệt Cung ý tứ. Vân Diệt Cung, Ma Thiên lão tổ sắc mặt hung hăng nhất biến, vậy nhưng là tới từ tam cấp khu đỉnh cấp thế lực A, chủ yếu nhất là. Tại đây Vân Diệt Cung sau lưng, còn có đến từ tư cấp khu, thậm chí ngũ cấp khu mạnh mẽ bối cảnh, tổng hợp tới nói, tuyệt đối không phải hắn Tịnh Viễn Sơn này loại thế lực nhỏ. Có thể so sánh, như Tịnh Viễn Sơn, Thanh Bì Các, dù cho mạnh hơn, cũng chỉ là tại nhị cấp khu bên trong. Bọn hắn cơ hồ không có cái gì bối cảnh, cùng là các đại khu ở giữa đỉnh cấp thế lực, Vân Diệt Cung sau lưng, có thể là đứng đấy một tôn quái vật khổng lồ. Xin hỏi tiền bối, Vân Diệt Cung, có gì chỉ thị, Ma Thiên lão tổ nói. Mục đích chính yếu nhất, tự nhiên là lấy cái kia Tô Bát Lưu trên người nguyên tố tinh thạch. Viêm Phi Tử thản nhiên nói. Thứ hai, chính là hy vọng cái này người có thể gia nhập vào Vân Diệt Cung ở trong. Nghe thấy lời ấy, Ma Thiên lão tổ sắc mặt lại biến. Hắn cùng Tô Bát Lưu là có thù, như Tô Bát Lưu thật ra nhập Vân Diệt Cung. Vậy mình nơi này, người yên tâm chính là, Viêm Phi Tử rõ ràng biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn nếu thật là gia nhập Vân Diệt Cung, ngươi cũng xem như một cái công lớn, chỉ cần ngươi không nữa ghi hận, vậy hắn, liền sẽ không lại tới tìm ngươi gây chuyện. Ma Thiên Lão Tổ trần chờ một lát, cuối cùng hỏi, tiền bối, cái kia Tô Bát Lưu đến cùng có gì tốt, liền Vân Diệt Cung này loại thế lực, đều hy vọng hắn gia nhập, hắn chỗ nào tốt, ngươi không biết sao. Viêm Phi Tử mắt sáng lên, dùng ngụy thần cảnh tu vi, giết khắp đỉnh cấp hư thần cảnh, đây là liền tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ đều làm không được sự tình. Chỉ dựa vào điểm này, liền đã có thể làm cho rất nhiều thế lực lớn động dung. Có thể vãn bối cũng không tin, hắn thật có thể làm đến điểm này. Ma Thiên Lão Tổ cắn răng nói, từ xưa đến nay, liền không người có thể làm đến điểm này. Vãn bối cho rằng, hắn tuyệt đối không phải thật sự ngụy thần cảnh, chẳng qua là dùng một ít thủ đoạn đặc thù, đem mi tâm sao trời, ẩn giấu cùng cải biến mà thôi. Rất nhiều người, đều là như ngươi như vậy cho rằng, đây cũng là lão phu buông xuống nguyên nhân. Viêm Phi Tử nói, như vẻn vẹn bởi vì nguyên tố tinh thạch, cái kia Vân Diệt Cung tùy tiện điều động một người, cũng có thể buông xuống. Căn bản không cần lão phu tự mình đến đây. Vãn bối hay là hy vọng, Vân Diệt Cung, không nên bị cái kia tên giặc cho lừa bịp. Ma Thiên Lão Tổ lại nói, hèn mạt, Viêm Phi Tử vẻ mặt phát lạnh, ý tứ phía trên, cũng là ngươi có thể tùy ý phỏng đoán. Lão phu nói, ngươi tốt nhất là thu hồi ngươi ghi hận, bằng không mà nói, lão phu cũng không giữ được ngươi. Ma Thiên Lão Tổ giật nảy mình, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, run giọng nói, tiền bối thứ lỗi, là vãn bối miệng tiện, không nên nói những lời này. Đi, Viêm Phi Tử phất tay, cũng đừng lãng phí lão phu thời gian. Này nhị cấp khu ma pháp nguyên tố, thật đúng là mỏng manh muốn chết. Nhanh đi điều tra một chút, cái kia Tô Bát Lưu đến cùng ở nơi nào. Đúng, Ma Thiên Lão Tổ gật đầu. Hắn vừa muốn lui ra, liền có bén nhọn thanh âm, từ bên ngoài truyền đến. Sư tôn, sư tôn, việc lớn không tốt. Ma Thiên Lão Tổ nhướng mày, quay đầu nhìn về bên ngoài chạy tới một cô gái trung niên. Đúng là hắn đắc ý tọa hạ đệ tử một trong. Khúc Dĩnh, không thấy tiền bối tại đây bên trong sao? Vội cái gì? Ma Thiên Lão Tổ quát. Khúc Dĩnh tâm cảnh, có thể là phi thường trầm ổn. Theo Liễu Thị Thương Hội tổ chức đấu giá hội bên trên, liền có thể nhìn ra. Nhưng thời khắc này nàng, lại là vẻ mặt kinh hoàng, đi lại vội vàng. Khúc Dĩnh, xin ra mắt tiền bối. Nàng đầu tiên là hướng Viêm Phi Tử thi lễ một cái. Viêm Phi Tử gật đầu. Ngươi cũng xem như này nhị cấp khu ở trong đỉnh cấp cường giả. Ngày sau ổn một điểm, không thể như này xúc động. Đúng, Khúc Dĩnh hít một hơi thật sâu. Này mới nói, bẩm báo sư tôn, bẩm báo tiền bối, vừa rồi Thanh Bì các nơi đó truyền đến tin tức, nói là Tô Bát Lưu hiện thân, đã đem Thanh Bì các chủ Thanh Lãm Sơn đánh giết. Càng diệt Thanh Bì các một tên thất tinh hư thần cảnh. Cùng với thiếu chủ Thanh Sở, hắn giờ phút này, ngay tại Thanh Bì các thần thủy trì ở trong. Nghe nói lời ấy, Ma Thiên Lão Tổ đồng tử co rụt lại. Hắn đối Thanh Lãm Sơn hiểu rõ có thể là rất nhiều. Người sau cùng mình ở vào sàn sàn với nhau, cho dù là không có đi đến chân thần cảnh, cũng cần phải chỉ kém nửa bước. Nhưng hắn, lại là chết, cách chương.